Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, phần 261, ở Phu Duyên, muốn thấy rõ thời điểm. Đột nhiên, một cái hạt châu hướng tới hắn phương hướng bay lại đây. Hắn theo bản năng mà né tránh, nhưng hắn dưới thân bộ xương khô đã có thể không như vậy hảo vận. Hạt châu nơi đi đến, bộ xương khô ầm ầm ầm mà đổ một tảng lớn, đồng thời ở ngã xuống lúc sau, khải khải bạch cốt thượng xuất hiện rõ ràng đen nhánh, rốt cuộc phục hồi như cũ không đứng dậy. Hạt châu này, cho bọn hắn tạo thành hủy diệt tính đả kích, đây là cái gì hạt châu? Vu Duyên, sắc mặt đột biến, này phê bộ xương khô hắn là dùng âm khí dưỡng ra tới. Dưỡng mấy chục năm, có thể nói là đau thương bất nhập, âm linh không Samani phía trước Ngạo An An trong tay kiếm khí lấy này đó bộ xương khô không có. Biện pháp chứng minh rồi điểm này, nhưng này còn không có bao lâu, thế nhưng liền bắt đầu vả mặt, ở Phu Duyên, nghĩ thời điểm, Ngạo An An tiếp tục ra tay, vài cái hạt châu từ Ngạo An An trong tay bay ra. Trực tiếp ở bộ xương khô đoàn phía trên tán loạn lên. Tán loạn kết quả là, bộ xương khô đoàn bộ xương khô từng bước ngã xuống tới. Nhiều tới vài lần, biến hắc bộ xương khô bắt đầu ca ca ca mà biến nát. Bộ xương khô đoàn số lượng ở lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ ở giảm bớt. Vu Duyên, sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhìn kia bay loạn kim sắc hạt châu, theo bản năng mà đuổi theo đi lên. Muốn bắt lấy trong đó một cái lấy nhìn ra này hạt châu Lư Sơn chân diện mục. Nơi xa khống chế này đó hạt châu Ngạo An An nhìn một màn này. Nhướng mày, không để ý đối phương động tác, tiếp tục thu hoạch này đó bộ xương khô tánh mạng. Mà Ngạo An An không thèm để ý nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì này đó hạt châu không phải dễ dàng như vậy bị bắt được. Hoặc là nói, không phải dễ dàng như vậy sẽ bị Vu Duyên bắt được. Chờ hắn chạm vào, hắn liền sẽ biết, này hạt châu là cái gì. Ngạo An An nghĩ, vui sướng hài lòng mà ở một bên nhìn chính mình lấy ra tới hạt châu ở đại sát tứ phương. Ai nói nàng tham tài tham bảo bối không tốt, này không, này đó bảo bối ở thời điểm mấu chốt có tác dụng không phải. Lúc này, Vu Duyên ở hao hết tâm tư lúc sau. Rốt cuộc truy tung thượng này kim sắc hạt châu, tuy rằng mặt trên hơi thở cùng Ngạo An An vừa mới bộc phát ra tới hơi thở rất giống. Nhưng là hắn vẫn là muốn thăm cái đến tột cùng. Ngay sau đó, tay đảo qua, thật đúng là liền đem kim sắc hạt châu cấp chộp vào trong tay. Chộp trong tay lúc sau, Vu Duyên trước tiên tưởng chính là, tựa hồ còn rất đơn giản, chính là ngay sau đó. Cái này ý tưởng đã bị hắn vứt tới rồi sau đầu. Bởi vì hắn đã cảm nhận được cái này kim sắc hạt châu uy lực. Mở ra tay, Vu Duyên liền nhìn đến chính mình tay bị kim sắc hạt châu bỏng rát một cái động. Kia kim sắc quang mang giống như là có sinh mệnh lực giống nhau. Còn ở tiếp tục mà theo hắn tay rời đi, mỗi di động một chút, hắn đều có thể đủ cảm giác được này thực cốt đau ý. Không chút nghi ngờ. Tiếp tục đi xuống, cái này quang mang sẽ thổi quét chính mình toàn thân, ý thức được điểm này lúc sau, Vu Duyên thực mau cũng làm ra quyết định, không chút suy nghĩ, trực tiếp cụt tay cầu sinh, cho dù hắn tay có thể ở phía sau tái sinh, nhưng là kia cũng là yêu cầu thời gian, cho nên lúc này, Vu Duyên chỉ có thể lấy cụt một tay hiệp bộ dáng giận trừng mắt Ngạo An An. Hắn không nghĩ tới. Ngạo An An thế nhưng có như vậy chuẩn bị ở sau. Người này, quả nhiên là bọn họ đại địch, theo sau nhìn bị kim sắc hạt châu nhóm đánh đến quân lính tan rã bộ xương khô đoàn. Trong miệng bắt đầu nhắc mãi lên, theo Vu Duyên, nhắc mãi, còn thừa bộ xương khô nhóm trên người bạch cốt đã bắt đầu ca ca ca bắt đầu cắt thành từng khối từng khối, sau đó lại lần nữa chậm rãi bắt đầu tổ hợp ở bên nhau. Chậm rãi hình thành một cái đại bộ xương khô thân thể. Đến nỗi bộ xương khô đầu, chỉ nghe ầm ầm ầm thanh âm, trên mặt đất lại bắt đầu đã xảy ra tân chấn động. Ngạo An An lúc này đã đem này đó kim sắc hạt châu thu lên. Nàng còn muốn nhìn xem, Này, Phu Duyên, muốn làm cái quỷ gì? Ở thật lớn tiếng vang lúc sau. Nguyên bản từ núi giả biến thành bộ xương khô đã từ nguyên lai vị trí bay đến giữa không trung. Trực tiếp còn đâu kia đại bộ xương khô thân mình thượng. Trên mặt đất chỉ còn lại có một cái hố to chứng minh nó vừa mới tồn tại quá. Hai người một tập hợp, đại bộ xương khô trên người nguy hiểm hơi thở lấy thành lần tốc độ ở tăng trưởng. Cùng lúc đó, một cổ dày đặc âm sát khí từ giường đất trung toát ra. Chính cuồn cuộn không ngừng mà nhằm phía không trung. Đột nhiên, chạm vào mà một tiếng, giống như là cái gì bị phá giống nhau. Ngao An An nhìn chung quanh đột nhiên biến hóa cảnh tượng. Tức khắc nhướng mày, nhìn Phu Duyên, nói thẳng. Nguyên lai, cái này bộ xương khô chính là trấn áp âm dương thái cực mắt trận A. Ngươi đem nó rời đi. Này âm dương thái cực hai giới liền hợp hai làm một, nói xong. Ngao An An dùng linh thức cảm giác một chút, lại xác định một chút nói. Mà các ngươi tế đàn, tựa hồ cũng bại lộ. Nghe được tế đàn hai chữ, Vu Duyên, đồng tử tức khắc co rụt lại. Ngươi làm sao mà biết được? Vu Duyên, không nghĩ tới. Ngao An An thế nhưng biết bọn họ tế đàn ở chỗ này. Cho nên, Ngao An An mục đích chính là tế đàn. Nghĩ vậy một chút khả năng tính. Vu Duyên thật là hận không thể chính mình vừa mới hành vi chưa bao giờ phát sinh quá. Tế đàn chính là trọng trung chi trọng. Một khi bị phá hỏng rồi. Nghĩ có khả năng hậu quả, Vu Duyên, sắc mặt biến đến ngưng trọng, nhìn Ngao An An lạnh lùng nói, hôm nay, người nhất định sẽ lưu lại nơi này, biến thành ta bộ xương khô. Ngao An An nghe những lời này, chớp chớp mắt, theo sau nói, trước một câu ta đồng ý, sau một câu liền thôi bỏ đi, chỉ bằng ngươi. Ngao An An trong giọng nói chút nào không che giấu chính mình đối, Vu Duyên khinh bỉ. Vu Duyên, tại đây quỷ thị nói 102 rất nhiều năm. Ngao An An này thái độ còn coi như là hắn gặp được đệ nhất tao. Sắc mặt càng ngày càng lạnh, môi bắt đầu động lên. Cùng lúc đó, kia đại bộ xương khô ở chuẩn bị xong lúc sau cũng đối Ngao An An khởi xướng công kích mãnh liệt. Đại bộ xương khô sở dĩ bị xưng hô vì đại bộ xương khô. Kia hình thể đã là có hơn 10 mét cao. Đi một chút, sàn nhà đều phải chấn động. Giờ này khắc này, Ngao An An đứng ở hắn trước mặt, liền giống như muối bỏ biển. Ngao An An ngẩng đầu nhìn trước mắt bộ xương khô. Chào mày, phía trước bộ xương khô cách khá xa. Nàng không có gì cảm giác, nhưng là tới rồi nàng trước mặt. Nàng thế nhưng cũng giơ lên đầu xem đối phương. Đối với luôn luôn kiêu ngạo với chính mình uy vũ hình thể Ngao An An tới nói. Đối phương hình thể thật sự là quá chướng mắt, bất quá nàng là không có khả năng biến thành chính mình nguyên hình. Như vậy chỉ có, Ngao An An nghĩ chính mình trong tay này đó Phật tổ. Trong lòng có cái ý niệm uổng phí dâng lên, lúc này, quỷ thị chung, hôm nay ở quỷ thị chung người đều có thể rõ ràng mà cảm giác được bọn họ quỷ thị dung truyền. Đầu tiên là đột nhiên một đạo kim quang từ quỷ đế trong phủ hiện lên. Làm cho bọn họ cảm giác được thập phần khó chịu, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là bọn họ biết, đó là không dễ chọc. Lại sau đó, đột nhiên có một cái đại bộ xương khô từ quỷ đế trong phủ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngay sau đó chính là một trận nồng đậm, câu quỷ tiếng lòng âm sát khí, quỷ thị có thể nói là âm khí nặng nhất địa phương. Nhưng là bọn họ thật đúng là chưa bao giờ nhìn thấy như vậy trọng âm sát khí. Hơn nữa kia kim quang, sở hữu quỷ nhóm đều chỉ có một ý tưởng, quỷ đế phủ ra đại sư, có chút nhạy bén, trước tiên liền rời đi quỷ thị đi tránh đầu sóng ngọn gió đi. Nếu là không có việc gì tốt nhất, có việc nói, bọn họ cũng coi như là tránh thoát đi, cứ sao mà không là mần đi đương nhiều năm quỷ, nhất hiểu được chính là bo bo giữ mình, mà có một bộ phận, còn lại là trực tiếp đi tới quỷ đế phủ ngoài. Này trong đó liền bao gồm đao lao quỷ bọn họ, lớn như vậy động tĩnh, bọn họ cũng đều biết, này nhất định là nhà bọn họ đại nhân làm ra tới. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua thời điểm, đột nhiên, quỷ đế trong phủ kim quang đại lóe, rất nhiều quỷ đều cảm thấy hai mắt của mình đều phải bị lóe mù. mà có thể thấy rõ lúc sau, bọn họ liền thấy được, quỷ đế trong phủ nhiều một cái kim quang lấp lánh long. Nhìn qua, chính là một đám kim châu tổ hợp mà thành, mà hắn quang mang, làm hiện trường sở hữu quỷ đều cảm giác được không khỏe. Này quang mang là cái gì? Hảo chói mắt, tương đương chương 149 lại sau đó. Không ít quỷ liền cảm giác được chính mình trên người âm sát khí tựa hồ ở bay nhanh mà sói mòn. Một cảm giác được điểm này, sở hữu ở quỷ đế phủ ngoại quỷ tức khác đều kinh tủng. Rốt cuộc bọn họ tu luyện đã như vậy gian nan, thật vất vả tu luyện tới âm sát khí thế nhưng còn sẽ sói mòn. Đồng thời, ở kia bộ xương khô cùng kim long đánh thành một đoàn khi, bọn họ đều có thể đủ cảm giác được toàn bộ không gian tựa hồ đều ở chấn động. Ngẫu nhiên vài cái, quỷ đều cảm thấy chính mình tựa hồ có chút phiêu không xong. Ở bên ngoài quỷ đều có như vậy cảm thụ, liền càng đừng nói lúc này ở quỷ đế trong phủ một ít quỷ sai. Tức khác, bên ngoài một đám quỷ ly quỷ đế phủ càng ngày càng xa. Né xa ba thước, ở bên trong quỷ sai một đám mà từ quỷ vương trong phủ chạy trối chết. Nhưng ngả lảo đảo mà chạy ra tới, nhìn quỷ sai nhóm ra tới, ở bên ngoài quỷ nhóm lực chú ý lập tức bị hấp dẫn qua đi. Thế nhưng liền quỷ sai đều nhịn không được chạy thoát, ngay sau đó, không ít quỷ tướng này đó quỷ sai cấp vây quanh, kỹ càng tỉ mỉ hỏi nổi lên tình huống bên trong. Bọn họ muốn biết, này quỷ thị còn có thể đãi sao? Quỷ sai nhóm từ quỷ đế trong phủ ra tới lúc sau. Tựa hồ từ kinh hoàng trung hoãn lại đây, vội vàng nói chính mình biết đến tình huống. Đương nhiên vị trí bất đồng, trả lời nội dung cũng bất đồng, không biết nên nói như thế nào. Dù sao đi mau chính là các ngươi sẽ không xem sao. Kia đại bộ xương khô cùng kim long đánh đến không phân cao thấp. Này chấn động chính là bọn họ khiến cho quỷ đế. Hiện tại quỷ đế trong phủ chỉ còn lại có một cái quỷ đế. Dư lại đều bị giết, nhất kiếm một cái, chúng ta đánh không lại, tới tìm cha không phải quỷ. Là người, cái kia hạt châu cùng với kim châu long chính là nàng làm ra tới. Khí thế quá cường, quỷ nhóm đứt quãng mà từ quỷ sai nhóm trong miệng đã biết tình huống bên trong. Thần sắc dần dần mà đã xảy ra một ít biến hóa. Nguyên lai này tìm tra người như vậy cường. Phải biết rằng, quỷ đế phủ quỷ đế chính là có mười mấy a. Một người liền cũng đủ bọn họ khiếp sợ. Càng đừng nói là mười mấy. Nhưng chính là này mười mấy. Còn không có một lát sau đã bị giải quyết. Thật là quá không thể tin tưởng. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao ương. Đừng nghĩ, bọn họ vẫn là chạy nhanh chạy đi. Ít nhất tránh đầu sóng ngọn gió. Làm quỷ, bọn họ cũng có một ít tin tức nơi phát ra. Gần nhất luôn là nghe nói tới Vân Tỉnh huyền sĩ nhiều. Bọn họ nguyên bản cho rằng quỷ thị đủ nghiêm mật, không nghĩ tới thế nhưng bất chi bất giác mà bị sờ vào được. Không có một cái quỷ cho rằng, xông tới người sẽ không phải huyền sĩ. Trừ bỏ huyền sĩ, người thường nơi nào có cái này lá gan cùng bản lĩnh. Ba lượng hạ, vây quanh ở quỷ đế phủ ngoại quỷ thực mau liền top 5 top 3 rời đi. Tin tức càng là một truyền 10, 10 truyền 100 bắt đầu truyền bá mở ra, ở ngắn ngủn thời gian nội, cơ bản toàn bộ quỷ thị đều đã biết có một cái huyền sĩ xâm lấn quỷ thị. Hơn nữa đem quỷ đế phủ nháo đến long trời lở đất. Hết chương.